Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 382, sinh mệnh chi cầu. Chỗ này không gian, Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong đã là cường đại nhất sức chiến đấu. Mặt khác, Chu Hạo chỉ là một vị tinh linh cảnh kẻ yếu, lại có Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong nhân viên đi theo. Trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ có kiêng kỵ. Chu Hạo, phía trước bên trái vị trí xuất hiện một con Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong đội ngũ. Người lách qua, đá tát thanh âm vang lên. Được, Chu Hạo gật đầu, hắn hướng phía một bên cấp tốc lao đi. Mặc dù hệ ngân hà pháp tắc cảnh cường giả thưa thớt, thế nhưng người ở cảnh giới khác thành viên số lượng rất nhiều. Linh chủ cảnh đều là một cái hết sức khoa trương con số. Nguyệt Linh cảnh càng là vô số. Tại nô lệ thị trường, Nguyệt Linh cảnh đều bị xem như hàng tùy ý bán. Chu Hạo đã gặp được nhiều cỗ do Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong nhân viên tạo thành tiểu đội. Tìm kiếm tại tiếp tục. Theo thời gian chuyển rời, Chu Hạo có sinh mệnh điểm sáng số lượng đang không ngừng tăng nhiều. 20 miếng, 40 miếng, 60 miếng, 3 ngày sau, hắn tìm kiếm được sinh mệnh điểm sáng đã đạt đến 99 miếng. Một chỗ khu vực, Chu Hạo thân ảnh tại cướp động, phía trước 10 người cũng đang không ngừng tiếp cận. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Bên người hơn 10 vị Nguyệt Linh cảnh cao giai cường giả cấp tốc đi tới. Đem những người kia tất cả đều ngăn cản. Hai vị Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong. Chúng ta đi. Ngoặc kép. Cái này tiểu đội 10 ngòi nhìn Chu Hạo nô lệ liếc mắt. Tầm mắt khẽ biến. Cấp tốc hướng phía một chỗ tiến lên. Chu Hạo tiến lên. Đem này một viên sinh mệnh điểm sáng lấy vào tay. 100 miếng. Chu Hạo nhìn xem mất đi hào quang gợn sóng màu trắng tiểu cầu. Ông, bỗng nhiên, này 100 miếng màu trắng tiểu cầu tụ tập tại cùng một chỗ. Một thanh âm vang lên. Ha ha, có thể tập hợp đủ 100 miếng sinh mệnh điểm sáng. Xem như hoàn thành ta cuộc thử thách đầu tiên. Tiếp xuống thỉnh đi tới sinh mệnh chi cầu. Tiếp nhận đạo thứ hai khảo nghiệm. Một thanh âm vang lên. Đây là hư huyền thanh âm. Sinh mệnh chi cầu là cái gì? Chu Hạo trong lòng hơi động. Này đạo tín hơi thở còn khiến cho hắn cảm thấy một cái rõ ràng vị trí. Đi. Chu Hạo hơi lưỡng lự. Thân ảnh cướp động. Cấp tốc hướng một khu vực tiến lên. Sau một tiếng, hắn đi tới một chỗ. Trong mắt trong nháy mắt lộ ra chấn động chi sắc. Nơi này có một tòa thật to cầu nối. Thông hướng phía trước một đạo lục địa, nói là cầu nối, thoạt nhìn càng giống là hai tòa lục địa ở giữa một khối nhô ra khu vực. Hai phía trông không đến phần cuối, cả tòa cầu nối có 30 đạo cầu thang, lúc này cầu nối chung quanh không có người nào, tựa hồ Chu Hạo là cái thứ nhất đến người nơi này. Sinh mệnh chi cạnh cầu một bên, hư huyền đứng vững, trên mặt có nụ cười chi sắc. Ha ha, người thứ ba đến nơi này, tiểu tử, chỉ cần bước qua sinh mệnh chi cầu, vậy liền có cơ hội lấy được thọ nguyên quả. Nỗ lực, tập hợp đủ càng nhiều sinh mệnh điểm sáng, sinh mệnh chi cầu lực cản cũng lại càng nhỏ. Cần đi qua sao? Chu Hạo nghe hư huyền lời nói. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp tiến lên một bước, bước lên cầu thang. Chu Hạo trong lòng có cảnh giác, nếu có không thích hợp, hắn sẽ lập tức tiến vào thật thần điện bên trong. Oanh, áp lực cực lớn kéo tới. Chu Hạo chỉ cảm thấy giống như là có không gì sánh nổi mãnh liệt gió lốc phá ở trên người hắn. Áp lực này thật lớn. Chu Hạo cau mày, hắn lại là đi về phía trước một bước. Áp lực kéo tới lớn hơn. Chu Hạo cắn răng. Đi tới cái thứ ba trên cầu thang, màu trắng tiểu cầu lên hào quang ảm đạm một chút. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía chính mình thu thập màu trắng tiểu cầu. Lúc này đã có hơn phân nửa toàn bộ ảm đạm, chung quanh áp lực kéo tới. Chu Hạo nhịn xuống, lại là trước tiến lên một bước. Xoạt, này chút màu trắng tiểu cầu toàn bộ ảm đạm. Chu Hạo đi tới đạo thứ tư trên cầu thang, thân thể hơi hơi uốn lượn lấy, trên người hắn áp lực đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Ta biết rồi, màu trắng tiểu cầu có thể giúp một tay ngăn cản này chút trên cầu thang áp lực. Chu Hạo nhãn tình sáng lên, có đầy đủ màu trắng tiểu cầu, này chút cầu thang hoàn toàn có khả năng nhảy tới. Khả năng cái thứ nhất vượt qua này cầu thang nhân viên có rất lớn cơ hội có khả năng đạt được thỏ nguyên quả. Chu Hạo trong lòng kích động, dựa theo vừa rồi Hư Huyền lời nói, hắn là cái thứ ba tới chỗ này, hắn hy vọng rất lớn. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo tay phải vung lên, một vị nguyệt linh cảnh nô lệ xuất hiện ở nơi này. Oanh, một cỗ áp lực thật lớn kéo tới. Nô lệ này thân thể thậm chí xuất hiện từng đạo vết nứt. Chu Hạo lập tức đem chi thu hồi. Nô lệ này thực lực so với ta mạnh hơn, vậy mà vô phương đợi ở chỗ này. Chẳng lẽ chỉ có tập hợp đủ 100 miếng sinh mệnh điểm sáng tài năng lại tới đây? Chu Hạo hơi hơi nghĩ ngợi, nơi này cũng không có những người khác. Khả năng đằng trước tới chỗ này hai người cũng không cách nào lưu lại nhân viên trông coi sinh mệnh chi cầu, tiếp tục đi tìm sinh mệnh điểm sáng. Nửa ngày, Chu Hạo thu liễm tâm tình trong lòng, rời khỏi nơi này. Thời gian từng ngày trôi qua, Chu Hạo tại Đá Tát trợ giúp hạ lấy được sinh mệnh điểm sáng cũng càng ngày càng nhiều. Trong lúc đó hắn gặp nhiều lần thế lực khác nhân viên, giống như là bốn đại vương quốc có nguyệt linh cảnh nhân viên nhiều nhất. Phát hiện điểm sáng màu trắng liền canh chừng, nhường Lăng Lan đợi người tới thu lấy. Gặp được những người này, Chu Hạo liền trực tiếp lách qua. Đá Tát dò xét khu vực to lớn, Chu Hạo có thể lựa chọn nào khác rất lớn. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo đứng vững, đem một viên sinh mệnh điểm sáng thu lấy. Thứ 750 miếng, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nụ cười. Thời gian đã qua 2 tuần lễ, hắn lấy được sinh mệnh điểm sáng số lượng cũng đạt tới 750. Trước đó ta 100 miếng sinh mệnh điểm sáng bước lên đạo thứ tư cầu thang. Hiện tại hơn 700 miếng, nhìn một chút có thể hay không bước qua đi. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, hắn lần thứ nhất tiến vào sinh mệnh chi cầu về sau lại là tiến nhập một lần. Xác định sinh mệnh điểm sáng đối với sinh mệnh chi cầu tác dụng. Dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ có được đã có cơ hội đi qua toàn bộ sinh mệnh chi cầu. Không nghĩ nhiều nữa, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng một chỗ hướng đi lao đi. To lớn sinh mệnh chi cạnh cầu một bên, lít nhà lít nhít tất cả đều là người. Ngoài ra tại cầu nối lên còn có rất nhiều người đứng vững. Chỗ này trong không gian sinh mệnh điểm sáng rất nhiều, coi như một nơi tiêu tán, thế nhưng rất nhanh lại là sẽ xuất hiện. Cho đến bây giờ, tập hợp đủ 100 miếng sinh mệnh điểm sáng nhân viên số lượng đạt đến một cái con số kinh người. Thật nhiều người a. Chu Hạo đi tới, hắn lần thứ hai đến đây thời điểm, nơi này còn không có bao nhiêu người. Hiện tại nhân số cơ hồ liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Xem, là Lam cự gia tộc Tam công tử Trục Nguyệt. Hắn lại đi tới sinh mệnh chi cầu. Không biết hắn lần này có thể tiến lên bao xa. Ngoặc kép, trong đám người, bỗng nhiên một vị ăn mặc áo giáp màu vàng óng thanh niên bay ra. Sau đó tại sinh mệnh chi trên cầu cấp tốc tiến lên. 11 nói, 15 đạo, 20 đạo, một mực đạt đến 22 đạo. Vị thanh niên này tốc độ mới chậm lại, hắn lại là đi về phía trước một bước, thân ảnh cuối cùng dừng lại, lúc này hắn đứng ở thứ 23 đạo trên cầu thang. 23 đạo, hiện tại vượt qua 20 đạo cầu thang nhân viên chỉ có hơn 10 vị. Sinh mệnh điểm sáng chỉ có thể chính mình thu lấy, đi qua những người khác tay không coi là, này chút thế lực lớn coi như điều động rất nhiều người thành viên. thế nhưng bọn hắn riêng là bay lượn đều muốn hao phí chúng nhiều thời gian. Bất quá này tập hợp đủ sinh mệnh điểm sáng tốc độ cũng vượt xa chúng ta. Đúng, nếu có người thông qua, đoán chừng là những đại thế lực kia nhân viên. Mấy người đang nghị luận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.